Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 25 cứu người. Triệu Thanh Y thuật cưỡi ngựa dai, thân mình càng nhẹ, đối với mã tới nói, gánh nặng liền nhỏ mấy chục cân, vượt hạ mượn tới kỵ Tây vực Lương Câu sông ra ngoài. Cũng có một cổ muốn cùng cung vương vượt hạ lưu mã ganh đua cao thấp ngạo kiêu chi khí. Triệu Thanh Y rốt cuộc sau phát đuổi kịp, mắt thấy cung vương cúi người vươn gậy gôn đi đánh cầu. Triệu Thanh Y vội hoành côn một chán một tá, cung vương lực đạo chật, trong lòng giận dữ, nho nhỏ phụ nhân, ngươi dám. Triệu Thanh Y không đi quản hắn, bay nhanh cúi người đem cầu đánh ra. Liền thấy kia cầu trình một cái bẹp đường parabol bay về phía cầu môn. Triều đại mã cầu chàng chọn dùng chính là song cầu môn chế. Không giống bóng đá môn như vậy đại, mà là tấm ván gỗ tường hạ khai một thước lớn nhỏ lỗ nhỏ. Động sau kết võng túi, lấy tiến cầu số tỷ số. Loại này cầu môn bởi vì quá tiểu, tài nghệ yêu cầu rất cao, cho nên Triệu Thanh Y từ cung vương côn hạ đoạt cầu. Đại gia đôi mắt cũng không dám chớp, mắt thấy kia cầu rơi xuống đất vào cầu trong động, trong sân tuyển thủ trợn mắt há hốc mồm, chàng hạng người xem không biết muốn hay không gieo hò, bởi vì đó là cái góp đủ số thái tử cơ thiếp. Vẫn là Quách Vĩnh Kỳ đương hoàng đế, chỉ cần không quan hệ chính mình giang sơn an ổn, hắn lòng dạ càng vì trống trải, vỗ tay khen, hào cầu. Triệu Thanh Y dục ngựa với trong sân. Hướng về thính phòng phất tay, hôn gió, Quách Duyên Trung trong lòng buồn bực không thôi. Quách Duyên Ngọc chính phòng thủ Quách Duyên Cẩm, cách hắn không xa, không cấm nói, thái tử có như vậy nữ nhân tương trợ, phúc khí cũng thật không nhỏ. Chúng ta trong phủ liền ra không được nữ nhân ra tới hỗ trợ. Quách Duyên Cẩm biết hắn đây là châm chọc chính mình muốn dựa nữ nhân giúp, trên mặt vô thường, chỉ nhàn nhạt nói. Phụ hoàng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn chuẩn nàng kết cục góp đủ số mà thôi. Này nếu là phúc khí, cũng là phụ hoàng cấp cô. Quách Duyên Cẩm nhìn Triệu Thanh Y dục ngựa phản hồi. Đánh mã đến nàng bên cạnh, nói, chú ý chính mình cử chỉ. Cùng thời đường cung nữ đều phi thường si mê cái này vận động không giống nhau. Triều đại cung nữ tùy hứng chơi bóng số lần là không nhiều lắm. Liền tính là quý nữ chung. Am hiểu chơi bóng người cũng không có nhiều như vậy, bất quá triều đại vẫn là có nữ võ sĩ sẽ chơi bóng. Các nàng nhiều là chơi bóng cấp quý tộc xem, có quý tộc quan viên liền thích xem nữ tử chơi bóng. Nhưng mà triều đại chạy tới ở cung vương côn xuống dưới đoạt cầu nữ tử. Triệu Thanh Y sợ là cái thứ nhất, Triệu Thanh Y cũng liền hì hì cười, nói, hảo, lúc này ngươi bộc lộ tài năng, được rồi. Quách Duyên Cẩm ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Càng không chiếm được càng ghét bỏ. Ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Hồng đội tiến một cầu. Liền thấy kia cầu môn một bên liền từ cấm vệ quân cắm thượng một mặt màu đỏ thêu kỳ. Triều đại mã cầu trình tự hóa không phải từ Tống Thái Tổ sửa. Cho nên không phải hoàng, tím hai bằng, đội, mà là hồng, lam hai bằng, đội. Thăng thêu kỳ đương nhiên là hồng, làm hai loại nhan sắc, tiếp theo cái cầu, lại là cung vương một đội khai cầu, loại này thay phiên thức khai cầu đấu pháp, giống nhau nếu là có thân phận cao thấp người, là từ thân phận cao người khai cái thứ nhất cầu, nếu là bình đẳng thân phận người, còn lại là dựa đánh cuộc, thái tử là chữ quân, thân phận rõ ràng cao hơn cung vương, cho nên cái thứ nhất cầu là hắn khai. Cung vương một khai cầu, Quách Duyên Quân liền dục ngựa mà thượng, Triệu Thanh Y nhưng vẫn còn để cho người khác ra làm nổi bật. Vì thế giá mã đi quấn lấy Quách Duyên Ngọc, Quách Duyên Đạc, vốn đang là chú ý điệu thấp trang phụ tá thái tử Hiền Lương đệ đệ Quách Duyên Tranh cũng ở một bên. Triệu Thanh Y lại chiều hắn kêu, người đi chợ thái tử, ta tới cuốn lấy bọn họ. Quách Duyên Ngọc cả giận nói, càn rỡ phụ nhân. Nói liền chiều nàng vọt tới, đánh mã cầu vẫn là tương đối nguy hiểm vận động, bị thương cũng là xuất hiện phổ biến. Trước đường An xử chi loạn khi, Thường Sơn Thái Thú Vương Phu chuẩn bị đầu hàng Sử Tư Minh phản quân. Hắn thuộc cấp nhóm biết được sau phi thường tức giận, liền sấn đánh mã cầu cơ hội, phóng ngựa đem Vương Phu đâm xuống ngựa tới. Loạn đề đạp chết, liền tính hiện tại Triệu Thanh Y té xuống ngựa trọng thương. Quách Duyên Ngọc cũng sẽ không có tội, nhiều nhất hướng thái tử xin lỗi. Mắt thấy Quách Duyên Ngọc vọt tới, Quách Duyên Tranh hoảng sợ, nói, cẩn thận, tứ ca, không thể, Triệu Thanh Y Tây vực Lương Câu cũng là có chút cương cường. Mắt thấy Quách Duyên Ngọc vọt tới, cất phó triệu Quách Duyên Ngọc hoàng mỡ mã đá vào. Hoàng mỡ mã chịu chủ nhân điều khiển, mắt thấy muốn đụng phải hắc mã, mà nó lại không dễ chọc, không cấm mất khống chế mà hí vang đứng lên thân mình. Quách Duyên Ngọc không cấm kinh hãi, vội vàng khống mã, mà Triệu Thanh Y vượt hạ mã nhảy dựng lên khi đá tới rồi hoàng mỡ mã cổ. Này lại là ỷ vào Triệu Thanh Y thân mình nhẹ, nó mới mau thượng một chút, hoàng mỡ mã ăn đau nổi điên. Quách Duyên Ngọc thân nhoáng lên liền phải tài xuống dưới. Triệu Thanh Y hoảng sợ. Quách Duyên Ngọc là hoàng tử vương gia. Nàng nếu là đem hắn đâm xuống ngựa tới bị thương nặng. Nàng chẳng những có tội. Thái tử cũng có phiền toái. Liền như vậy không công bằng. Không tật xấu. Nàng vội vàng từ trên ngựa bay vọt dựng lên. Nhảy tới Quách Duyên Ngọc hoàng mỡ lập tức. Ở Quách Duyên Ngọc đầu sắp sửa chạm đất khi. Một tay đem chi kéo lại, Triệu Thanh Y ngồi ở Quách Duyên Ngọc phía sau, đỡ lấy vai hắn, hắn lúc này điện đá lấy lửa quang gian còn kinh hồn chưa định. Triệu Thanh Y một cái tay khác lôi kéo dây cương, trong miệng thở phì phò ra tiếng trấn an đau xót ngựa. Bên kia, Quách Duyên Cẩm đem cầu truyền cho Quách Duyên Khải, vừa chuyển đầu thấy như vậy một màn, cũng bất chấp cầu, hoàng mỡ mã rốt cuộc mệt mỏi, ngừng lại. Triệu Thanh Y trước nhảy xuống mã, duỗi tay thân sĩ, mà đi đỡ Quách Duyên Ngọc. Quách Duyên Ngọc chỉ cảm thấy nhục nhã, chính mình xuống ngựa tới. Quách Duyên Tranh, Quách Duyên Quân ly đến gần, chạy tới, Quách Duyên Quân nói, tứ ca, ngươi không có việc gì. Quách Duyên Tranh lại nhìn thoáng qua Triệu Thanh Y, không nói gì, Quách Duyên Ngọc nói, bổn vương mã bị sợ hãi. Triệu Lương Viện, ngươi dám đá bổn vương. Lúc này, Quách Duyên Cẩm tới, vừa nghe việc này, nói, tứ đệ, một hồi hiểu lầm, người không có việc gì liền hảo, Quách Duyên Ngọc nói. Bổn vương nào biết đâu rằng Triệu Lương Viện lớn mật như thế. Triệu Thanh Y nói, là mã đá, không phải ta, tứ vương gia, kia xúc sinh dọa hư ngài. Quách Duyên Ngọc nói, bổn vương nơi nào sợ hãi. Triệu Thanh Y lại nói, là ta sợ hãi, Quách Duyên Cẩm nói, tứ đệ, Triệu thị nàng mạo phạm ngươi, cô đại nàng hướng ngươi xin lỗi, Triệu Thanh Y cũng vẻ mặt thành khẩn bộ dáng. Ta chính mình cũng xin lỗi, tứ vương gia, nếu không ngài đi trước lục công chúa, thập nhất hoàng tử kia ngồi ngồi, mã cầu quá nguy hiểm, không cần dễ dàng lên sân khấu tới, Quách Duyên Ngọc cả giận nói. Cô còn sợ ngươi không thành. Triệu Thanh Y nói, ta không có ý tứ này. Vẫn là Quách Duyên Cẩm nói. Tứ đệ, ngươi này mã bị sợ hãi. Mã không nên trở lên tràng. Ngài không bằng trước đi xuống nghỉ một chút. Chờ mã thay tới lại nói. Triệu thị, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi một chút. Bằng không chúng ta nhiều một người. Không công bằng, Triệu Thanh Y lúc này mới đánh một cái cầu. Đã bị ăn vạ tạm thời phạt kết cục, trong lòng nghẹn khuất, bất quá làm trò nhiều người như vậy, nàng cũng không hảo phản bác Phượng Tài. Triệu Thanh Y cùng Quách Duyên Ngọc trước kết cục, tới rồi hoàng đế trước mặt, hoàng đế cũng hoảng sợ, nói, mới vừa rồi hảo sinh nguy hiểm, các ngươi trước nghỉ ngơi. Quách Duyên Ngọc cảm thấy Triệu Thanh Y mang chính mình ở như vậy nhiều. Người trước mặt mất mặt. Đi xuống khi lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tào Đức Phi cũng rất là lo lắng nhi tử. Lý Quý Phi lại nói. May mắn Triệu Lương Viện võ nghệ xuất chúng. Kéo Cẩn Vương một phen. Hiện giờ người hoàn hảo luôn là Cẩn Vương là có phúc. Tào Đức Phi không nghĩ tranh luận việc này. Tranh được Triệu Thanh Y bị luận tội. Chính mình nhi tử bị nữ nhân đá xuống ngựa đi lại bị nữ nhân cứu. nói ra đi cũng có tổn hại nhi tử anh danh. Tào Đức Phi đối nhi tử vẫn là tồn tranh vị tâm nguyện. Nàng nhà mẹ đẻ thế lực cũng không nhỏ. Quách Duyên Ngọc ngồi ở xem xét trên đài. Lúc này Tiêu Chút tức giận, lại nghĩ tới Nhất Hoàng sợ kia một khắc, một con cũng không tinh tế tay nắm lấy hắn, cho hắn lực lượng, nàng đỡ hắn giá mã. Khi đó hắn có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác an toàn. Quách Duyên Ngọc không cấm chiều Triệu Thanh Y nhìn lại, lại thấy một thân màu đỏ cầu phục, mặc phát cao thúc nữ tử có được thắng qua sở hữu ở đây trung niên. Thanh niên, thiếu niên nữ tử mỹ mạo, không cấm trong lòng rung động, hắn nghĩ nàng từ phía sau ôm chặt chính mình hình ảnh. Không cấm có vài phần ngây ngốc, vẫn là Cẩn Vương Phi tự mình cho hắn dâng lên trà. Hắn mới hoàn hồn tới, Cẩn Vương Phi ở cữ xong không lâu, lúc này dáng người đầy đặn, nhưng khuôn mặt liền không như vậy mỹ. Quách Duyên Ngọc vốn là ghen ghét thái tử, lúc này liền tưởng, dựa vào cái gì thiên hạ chỗ tốt liền phải cho hắn đều chiếm. Thái tử chi vị phụ hoàng cho hắn, mỹ nhân cũng cho hắn, lại chờ trình diện tiến tới cái thứ ba cầu, ấn trong cung mã cầu tái thói quen, mỗi tam trù, một cầu vì một bậc, liền phải xuống ngựa tạm dừng thi đấu, nhân mã đều phải nghỉ ngơi, người còn muốn ăn tiệc một phen, triều đại chính quy một hồi đại tái muốn đánh 12 trù. Bất quá tiểu trận bóng chỉ đánh 6 trù cũng có. Mặt khác vương gia kết cục tới, nhiều có an ủi Quách Duyên Ngọc, bất quá hắn một chút đều không có cảm thấy ấm áp. Trạng vạng Triệu Thanh Y theo thái tử phi ra cung, hôm nay tháng riêng mùng 1, thái tử đương nhiên muốn túc ở thái tử phi nơi này. Nhưng là hắn một hồi đông cung, liền đi trước Triệu Thanh Y sân, thái tử phi là không biết Quách Duyên Cẩm là muốn đi mắng chửi người phản bị dỗi chân tướng. Chỉ nói là Triệu thị hồ ly tinh quấn lấy thái tử. Thẳng đến đêm khuya, Quách Duyên Cẩm mới đến, sau đó ngã đầu liền ngủ, càng làm cho thái tử phi cho rằng hắn là ở Triệu thị kia, mệt đảo. Trong lòng tính toán nhất định không thể làm Triệu Thanh Y hoài thượng hài tử. Tháng riêng sơ bảy bắt đầu, nhưng phòng ăn đưa đến Triệu Thanh Y nơi này điểm tâm liền mang theo một cổ cực nói hương vị. Người khác không dễ dàng đoán được, nhưng Triệu Thanh Y cái mũi là so mũi chó còn nhanh nhạy. Nghe thấy ra tới, sơ mười, đưa tới tẩy quá quần áo đều nhiễm điểm hương vị. Triệu Thanh Y trong lòng đoán được một ít, nàng nghĩ vượng tài như vậy vô sinh đi xuống cũng không phải chuyện này. Vì thế kêu tiểu thái giám đi thỉnh hắn, Quách vượng tài nhưng thật ra kỳ quái. Triệu Thanh Y xưa nay không chủ động tìm hắn. Lúc này còn sẽ đến gọi người, trong lòng vẫn là vui mừng, Triệu Thanh Y bẩm lui tả hữu, sau đó liền lấy ra dùng khăn bao vài đĩa điểm tâm cùng kia huân quá hương quần áo. Quách vượng tài khó hiểu, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Thanh Y chỉ vào trên bàn điểm tâm nói, có độc. Quách Duyên Cẩm lắp bắp kinh hãi, ngươi có ý tứ gì? Triệu Thanh Y nói, ta quần áo không cần huân hương. Kia huân hương còn có điểm xạ hương đâu, này điểm tâm chung có cực nhỏ tì, xương cùng thủy ngân. Biết ta tham ăn, mỗi ngày muốn phòng ăn điểm tâm, bọn họ đều săn sóc mà thêm ở bên trong, ta mới tổn hạ này đó đương chứng cứ. Quách Duyên Cẩm nói. Có người muốn mưu hại ngươi, điểm này thủ đoạn, hại ta là hại không đến, bất quá, vượng tài nha, ngươi nếu là muốn sinh hài tử. Ngươi vẫn là quản quản hảo, người khác không có ta năng lực này, tì, xương cùng thủy ngân đều kịch độc vật chất. Tích lũy tháng ngày ăn mấy thứ này, phá hư sinh sản hệ thống cùng nội tiết hệ thống, cũng chính là sẽ không dựng cùng phá thai. Ngươi một người nam nhân, mặc kệ hậu viện công việc vặt, ta minh bạch, bất quá, ngươi phía sau đều không xong, làm gì đại sự. Quách Duyên Cẩm ngơ ngẩn ngồi xuống. Triệu Thanh Y lại nói, chứng cứ cho ngươi, nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi tốt nhất không cần đem ta thông y dược sự cung đi ra ngoài. Ngươi cũng nhiều một chương át chủ bài. Quách Duyên Cẩm bạch mặt nói. Ngươi biết là ai, ta không biết, ngươi không có ăn qua mấy thứ này. Như thế nào có thể chứng minh mấy thứ này có độc? Ngoặc kép, hết chương.